Tàn cuộc nha ký, chương 70, goodbye, baby girl. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ương Hà vốn tưởng bộ phim của bọn họ cuối cùng cũng đón nhận một màn hạ màn chính thức. Câu chuyện cũng đã lật đến trang cuối cùng. Từ đây cầu về cầu, đường về đường, kết cục cũ rích này vốn đã được dự liệu từ trước. Nên cũng chẳng buồn như trong tưởng tượng, nếu không phải trong hộp thư đến lặng lẽ nằm một tin nhắn từ Triều Chu Viễn. Cô vẫn luôn nghĩ anh là người hào phóng, chẳng liên quan gì đến việc tự chuốc lấy phiền muộn, lúc cần rời đi thì chưa từng mở miệng níu kéo. Không ngờ rằng, hóa ra anh lại có thiên phú với chuyện này. Đó là một lời mời mà chị Ương Hà không thể từ chối. Anh nói, đi công viên giải trí một lần nhé. Cô không biết từ khi nào anh để ý đến hình nền điện thoại của cô, bật cười trước việc Triều Chu Viễn cũng sẽ quan tâm đến thứ này sao. Sau đó, tin nhắn thứ hai của anh được gửi đến. Dẫn em đi cưỡi vòng xoay ngựa gỗ. Hóa ra anh thật sự để tâm đến điều đó. Màn hình điện thoại trở về trạng thái khóa. Chị Ương Hà nhìn chằm chằm vào hình nền ngẩn ngơ trong giây lát. Sau đó ký ức như chớp lấy thời cơ, tràn về như thủy triều. Hồi còn rất nhỏ, cô từng ngưỡng mộ những cô bé xung quanh có thể nắm tay người lớn bước vào công viên giải trí, trong khi bố mẹ cô chỉ luôn cho rằng đó là lãng phí tiền bạc. Họ nói, chẳng có gì vui cả, ngồi lên, xoay một vòng rồi lại xuống, có gì đặc biệt đâu. Phải rồi, ngồi lên, xoay một vòng rồi lại xuống, có gì đặc biệt đâu. Về sau, cô cũng luôn nghĩ rằng chẳng có gì đặc biệt cả, bởi vì Triều Chu Viễn dường như rất ghét những nơi như thế. Anh ghét tất cả những chốn mà phụ nữ dùng để chứng minh tình yêu. Vậy nên cô chưa từng nhắc đến, chỉ là không biết từ khi nào, hình nền điện thoại của cô lại đổi thành bức ảnh một vòng quay ngựa gỗ màu hồng. Rất mộng mơ, như thể sợ bị từ chối. Tin nhắn thứ ba cũng đến đúng hẹn. Anh đưa em đi một lần. Cuối cùng, cô trả lời. Được, công viên giải trí không xa, họ xuất phát riêng lẻ, không hẹn điểm gặp mặt. Nhưng ngay khi cô đến nơi, liền nhìn thấy Triều Chu Viễn đứng lặng ở cổng, trông như một tấm biển quảng cáo nổi bật nhất. Dòng người náo nhiệt, ồn ào, xô đẩy nhau bước vào trong, chỉ có anh đứng yên bất động, như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Có vài cô gái trẻ lén liếc nhìn anh, nhưng không ai đủ can đảm tiến lên bắt chuyện. Dù hôm nay, anh trông có vẻ dễ gần một cách lạ thường. Khoảnh khắc này rất khó tìm thấy ở Triều Chu Viễn, phần lớn thời gian, anh luôn khiến người ta kính nhi viễn chi, đến gần một bước cũng phải cân nhắc ba lần, sợ rằng chỉ vì bước chân trái trước mà bị anh trưng bộ mặt lạnh lùng. Tất nhiên, đó chỉ là ấn tượng của chị Ương Hà về anh, mà anh thì luôn khiến người khác bất ngờ. Cô dừng lại cách anh một đoạn, đứng yên khoảng một phút. Khi Triều Chu Viễn ngước mắt lên, nhìn thấy cô, lập tức đổi sang một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Bao nhiêu trái tim thiếu nữ bị hạ gục, âm thầm tiếc nuối vì sao ban nãy không đủ dũng cảm để tiến lên bắt chuyện. Người ngoài không biết, nhưng chị Ương Hà lại muốn nói rằng họ thực sự rất tinh ý khi không dám dũng cảm, giá như cô cũng hiểu rõ đạo lý. Kính nhi viễn chi, này sớm hơn một chút, cũng không biết vì sao, người đàn ông này luôn mang đến cho người khác cảm giác đau lòng. Triều Chu Viễn bước đến bên cô, tự nhiên khoác vai cô, dẫn cô đi về phía bên trái khu vui chơi. Không nói gì cả, như thể hôm nay muốn đóng vai một quý ông hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mua một quả bóng bay, cúi người buộc vào ngón tay cô. Mua thêm hai cây kem, khá ngọt. Chị Ương Hà nhận ra anh không thích ăn, liền nói. Anh không hợp xuất hiện vào ban ngày lắm đâu. Triều Chu Viễn liếc cô một cái, không biết đang cố chấp điều gì, nhưng vẫn ăn hết cây kem, rồi tiện tay vứt chiếc vỏ vào thùng rác. Vào cổng, anh nhận lấy một tấm bản đồ tuyến đường của linh vật trong khu vui chơi, rồi đưa cho cô. Chị Ương Hà chọn một lúc, hỏi, anh muốn chơi gì? Anh không nói, được rồi, bình thường chút đi, đừng tiếp tục làm tảng băng nữa. Ngôi nhà ma, không ai đoán được anh đang nghĩ gì, có lẽ là muốn xem rốt cuộc ma đáng sợ hơn hay con phố nuôi dưỡng những linh hồn ác quỷ đáng sợ hơn, hoặc có lẽ là muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của cô khi bị dọa sợ. Quay về với hình ảnh cô gái nhỏ từng ôm chặt lấy anh trong rạp chiếu phim mà nói. Chúc mừng năm mới, nhưng khi đèn tối dần, hiệu ứng âm thanh kinh dị vang lên dồn dập, bàn tay anh đặt bên túi áo, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng đón cô vào lòng. Nhưng đợi mãi cũng không thấy, cô chẳng hề sợ hãi, từng bước đi trước anh, gót giày gõ lên sàn gỗ, như thể đang bước lên một con thuyền trong tranh. Nhưng cô sẽ không còn hỏi nữa, con thuyền này có chìm hay không? Cô chỉ tiếp tục tiến về phía trước, không quay đầu lại. Dù nhân viên đã cố tình tạo cơ hội tốt nhất cho anh, thả xuống một đạo cụ kinh dị từ trên cao. Triều Chu Viễn đưa tay đón lấy, nhìn một cái, bật cười lạnh. Định vứt đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền thừa cơ vỗ nhẹ vai Chỉ Ương Hà, đợi cô quay đầu lại, cố ý đưa đạo cụ đến ngay trước mặt cô trong chớp mắt. Chỉ Ương Hà giật mình một giây, nhưng chỉ một giây. Ngay lập tức rời mắt khỏi đạo cụ, nhìn thẳng vào anh. Âu Chỉ, Triều Chu Viễn, anh bực bội ném đạo cụ qua một bên, rời khỏi ngôi nhà ma. Họ đến khu trò chơi bắn súng nước vào những con quái vật nhỏ bật ra trên tường. Chỉ Ương Hà ngồi vào xe đường ray, đã sớm dự đoán rằng đôi chân dài của Triều Chu Viễn sẽ không thể duỗi thẳng, quả nhiên đúng vậy. Hay là thôi không chơi nữa? Chơi, không biết anh đang cố chấp điều gì. Lúc con tàu chuyển động, trò chơi bắt đầu, các con quái vật dần xuất hiện nhiều hơn. Chỉ Ương Hà bỗng nhớ đến quãng đường họ đã đi qua, khởi đầu bình lặng, thậm chí có lúc ấm áp. Rồi giữa chừng mâu thuẫn bắt đầu dồn dập. Nhưng chưa kịp xem phần sau thế nào, Triều Chu Viễn đã đột nhiên chĩa súng nước về phía cô. Nước lạnh bắn trúng ngực cô. Triều Chu Viễn, anh muốn chết hả? Đúng vậy, còn gì để nói nữa? Cô không còn nhắm vào lũ quái vật nhỏ trước mặt, mà trực tiếp nhắm vào Triều Chu Viễn. Dòng nước tung bay, kéo họ ra khỏi bóng tối, tiến đến điểm cuối rực rỡ sắc màu. Cuối cùng, vòng quay ngựa gỗ. Hôm nay, anh cuối cùng cũng có vẻ bình thường một chút, chỉ lặng lẽ dõi theo cô lên ngựa, khoanh tay tựa vào lan can phía sau. Vì mải vui sướng, Chỉ Ương Hà không bắt được ánh mắt anh ta đang dừng lại ở đâu. Cô chỉ biết con ngựa cô chọn thật đáng yêu, rồi nửa ngày còn lại cứ thế trôi qua ở đây. Không chỉ một vòng, mà là vòng này nối tiếp vòng khác, như thể muốn ngồi hết mọi vòng quay ngựa gỗ trong đời. Trên lưng ngựa, cô nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều cô bé nhỏ. Một cô gái nhỏ nắm tay bố mẹ, đợi vòng quay dừng lại rồi ngồi xuống trước mặt cô. Cô nhìn thấy bím tóc tung bay trong gió, lắng nghe tiếng nhạc du dương, như thể đang nhìn thấy chính mình ngày bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, từ nay về sau cô bé ấy sẽ chẳng còn gì để nói với cô nữa. Vòng quay tiếp tục xoay cho đến khi trời tối dần. Khi sắp đến giờ đóng cửa khu vui chơi, cô bé kia đã sớm biến mất, nắm tay bố mẹ đi đâu không rõ. Đã đến lúc rồi, cô cũng nên nói lời tạm biệt. Tạm biệt một anh trẻ con, một anh chân thật, một anh không thuộc về cô. Chỉ Ương Hà ngoảnh lại nhìn, anh vẫn tựa vào lan can, kiên nhẫn hiếm thấy trong suốt cả ngày hôm nay. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, hết vòng này đến vòng khác. Anh đã nhìn bao lâu rồi? Không ai biết, cho đến khi vòng quay cuối cùng dừng lại, cho đến khi cô nở nụ cười bước xuống, anh nắm lấy tay cô và cùng cô rời khỏi khu vui chơi. Chiếc bóng bay buộc vào ngón tay cô vẫn lơ lửng trên đầu họ. Chỉ Ương Hà bỗng cảm thấy, Triều Chu Viễn giống như một vị thần đột nhiên xuất hiện để ban cho cô ba điều ước. Nhưng giờ đây, điều ước cuối cùng cũng đã kết thúc. Anh nắm tay cô, từng bước chậm rãi tiến về phía trước, giống như cách bố mẹ dắt tay con gái, nhưng chẳng hề thấy lãng phí dù chỉ một vòng quay ngựa gỗ. Chỉ đơn giản vì, anh có rất nhiều tiền, ngồi bao nhiêu vòng cũng không thể gọi là lãng phí. Chỉ Ương Hà bỗng dưng tự thấy mình sai lầm, là cô không nên có quá nhiều tham vọng không thuộc về họ. Anh đã đưa cô đi qua bóng tối của ngôi nhà ma, cùng cô ngây ngô đánh bại những con quái thú nhỏ đột ngột xuất hiện, lặng lẽ sánh bước bên cô, mãi mãi như vậy. Nhưng rồi, vòng quay ngựa gỗ của họ chỉ có thể dừng lại tại đây. Vì vòng quay ngựa gỗ không thể quay đến trăm năm, nên họ chỉ có thể dừng lại ở đây. Vì đến khi cô nhận ra tất cả, đã chẳng thể làm được gì nữa, nên họ chỉ có thể nói lời tạm biệt. Có lẽ, cuối cùng họ đã yêu nhau, nhưng họ thật sự không thể tiếp tục ở bên nhau. Nếu còn nuối tiếc, thì phải làm sao? Triều Chu Viễn là kiểu người, chỉ cần ở bên anh, cô sẽ liên tục nảy sinh những mong muốn điên cuồng. Muốn anh nhìn cô, muốn anh yêu cô, muốn trong lòng anh chỉ có cô. Chỉ Ương Hà tự nhận mình là kẻ tham lam mù quáng. Nhưng đoạn đường cuối cùng, anh đã tiễn cô đủ xa. Chẳng tiếp theo, chỉ còn lại kịch bản, mãi mãi quên nhau giữa biển người. Kết thúc của họ đã cận kề, khoảng cách đến cổng khu vui chơi thậm chí có thể đo bằng từng bước chân. Phải, dù có yêu hay không, họ cũng không thể ở bên nhau. Sẽ luôn có những đoạn đường phải tự mình bước tiếp. Vậy nên, cứ tạm biệt nhau giữa dòng người tấp nập này. Là khoảnh khắc chia xa thực sự rồi sao? Vì cớ gì mà xung quanh lại vang lên giai điệu vui tươi của một cái kết, phía sau lại nổ tung những chùm pháo hoa, từng tiếng, từng tiếng, từng màn nối tiếp từng màn. Như thể những bộ phim họ từng xem cùng nhau thuở ấy. Khúc nhạc vui nhất, nhưng cũng khiến người ta đau lòng nhất. Nhưng lần này, cô không khóc, cô chỉ nhẹ nhàng buông tay anh ra, để chiếc bóng bay trong kẽ tay cũng theo gió mà rời đi. Màu sắc mỗi lúc một cao hơn, xa hơn, cuối cùng hòa lẫn vào những chùm pháo hoa phía sau. Rồi nổ tung, trong âm thanh ấy, anh hỏi, có hối tiếc không? Cô khẽ lắc đầu, em không biết, có lẽ chỉ là muốn nắm bắt khoảnh khắc này, muốn kết thúc trong niềm vui, không muốn để lại một vết thương khác trong tim. Nên, không tránh khỏi có phần vội vàng. Goodbye, baby girl, cô vốn định quay người rời đi ngay lập tức, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn ngoái đầu dặn dò anh. Dẫu sao thì, anh luôn cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ rất phiền phức. Sau này, nhớ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn. Dù rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù rằng, em chưa từng được cùng anh ngắm hoàng hôn. Cô vừa bước đi một bước, câu nói còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, đã bị anh đuổi theo, kéo vào lòng. Môi chạm môi, nụ hôn khẽ vang lên, lấn át cả tiếng pháo hoa. Dưới ánh sáng ngược, bóng hai người nhập làm một, muôn vàn sắc màu rực rỡ chẳng thể soi thấu. Cô nhìn thấy anh dùng hai tay nâng lấy mặt mình, như một chàng trai trẻ trân quý bảo vật trong tay, đầy mong chờ, đầy luyến tiếc. Cô cũng nhìn thấy, hàng mi anh khẽ run lên, như thể có giọt nước đọng lại nơi đôi mắt. Anh nhắm mắt lại, cô in hằn trong đáy mắt, lẽ nào em không nhận ra, em cúi đầu không dám nhìn, nhưng thực ra, trái tim anh cũng đang run rẩy vì em. Cách chương.